Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Thiên Song 21. Chương 206. Thiên Song 21. Chihuahua vốn chính là một loại 10 phần tố chất thần kinh chó. Đại khái là bởi vì chính mình thể tích quá mức nhỏ nguyên nhân, cho nên đối với chấn nhiếp nó cho là nhiều địch nhân nửa đều là thông qua gần như điên cuồng kêu to. Khó được có thể đụng cái trước so với mình tiểu nhân đối thủ. Chihuahua đương nhiên là muốn đại hiển thần uy. Huống chi, bọn này ghê tởm nhỏ đối thủ lại dám trùng điệp chọc lấy nó một chút. Cái này có thể nhận sao? Đây là ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục a? Mặc dù bị chọc giận Chihuahua phi thường đáng sợ, miệng của nó tại lông dài trên mặt thảm không ngừng mà cắn xé, không ngừng mà sủa loạn. Thế nhưng là, bởi vì loại động vật này thật sự là không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, cho nên, bốn người còn là có thể miễn cưỡng tại nó điên cuồng công kích đến giữ lại một cái mạng nhỏ. Chỉ là, loại tình huống này tuyệt đối không thể tiếp tục quá lâu. Dù sao, thể tích chênh lệch ở đây trưng bày, liền xem như bọn hắn có thể trốn được nhất thời, cũng tuyệt đối là chạy không khỏi một kiếp này, trừ phi là có cái gì tình huống đặc thù phát sinh. Hiện ở thời điểm này, có cái gì tình huống đặc thù sẽ phát sinh đâu? Đinh Trúc ra sức từ miệng chó phía dưới lông dài thảm bên trong đem thân thể của mình móc ra ngoài. Nàng thở hồng hộc, quay đầu nhìn thoáng qua. Kia Chihuahua chính ao ôm một ngụm đem lưu thân ẩn thân lông dài thảm cho cắn. Bất quá, tiếp theo, lưu thần trường thương liền phát huy tác dụng. Hắn tại trong mồm chó một trận loạn đâm. Đâm kia Chihuahua làm cho càng phát ra thảm liệt. Từ đó không thể không đem lông dài thảm lại phun ra. Chỉ là chó này nước bọt cũng lưu tại trên mặt thảm, nhiễm ở lưu thần trên thân, để hắn một thân dinh dính không thôi. Đang nhìn Lộ Tùng cùng Tần qua hai người, bọn hắn vốn chính là lấy trí tuệ làm sở trường. Một cái là pháp sư, một cái là trị liệu sư. Đối phó loại này quái vật khổng lồ, càng là chật vật không chịu nổi. Lại tiếp tục như thế, đoán chứng thật là trò chơi kết thúc. Bỗng nhiên ở giữa, Đinh Trúc nghĩ đến một sự kiện. Nàng giống như đem nàng lớn nhất hách quên mất. Nàng nhỏ ong mật đâu? Đúng a, nàng nhỏ ong mật đâu? Vừa rồi vì tránh né Jenny khăn lau đại chiến, nàng đem nhỏ ong mật giấu đến kia chậu hoa bên trong. Về sau, bọn hắn lại vội vàng tránh né ánh nắng, thế mà đem nhỏ ong mật hoàn toàn quên đi. Nàng liền nói, từ vừa rồi cho tới bây giờ, nàng vẫn cảm thấy mình thiếu một chút cái gì. Nguyên lai là nàng nhỏ ong mật, Bobin không muốn kêu, đã chậm rãi bắt đầu hướng Đinh Trúc bọn hắn tới gần Jenny. Đối không ngừng sủa loạn Chihuahua ôn nhu quát lớn một câu. Cái này chẳng những không có để Chihuahua an tĩnh lại, càng làm cho nó mang theo một loại ủy khuất khẩu khí, hướng phía Jenny chi chi ô ô kêu lên, thậm chí từ bỏ mấy phần công kích Đinh Trúc bốn người. Hướng phía Jenny chạy tới. Jenny đại khái là cực kỳ thích con chó này. Nàng thấy nó quay đầu hướng phía mình chạy tới. Thế nào tắt đi máy hút bụi. Ngồi xổm xuống. Vươn tay nhu hòa sờ lấy Chihuahua đầu. Mang theo chút an ủi giọng điệu. Thế nào, như vậy ủy khuất. Không muốn kêu. Ta đang đánh quét vệ sinh. Một hồi quét dọn xong ba người đi ra ngoài chơi thế nào? Chihuahua vẫn là réo lên không ngừng. Thậm chí muốn lôi kéo Jenny quần. Đưa nàng kéo hướng bốn người ẩn thân địa phương. Vì chính mình tìm tới một cái núi dựa lớn. tới đối phó mấy cái này rất không lên đạo tiểu gia hỏa. Bất quá, hiển nhiên cái này mưu kế không thành công. Jenny cũng không hiểu chi oa oa mưu cầu, chỉ là lại ôn hòa vỗ vỗ chi oa oa đầu chó, tiếp tục mở ra máy hút bụi. Tại chi oa oa ngay tại tìm Jenny tố khổ, đồng thời dự định một cái núi dựa lớn tới được thời điểm. Đinh Trúc cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp kia oanh minh rung động máy hút bụi dừng lại trong nháy mắt. Nàng đem ngón tay để vào trong miệng, đánh ra một cái thật dài huýt sáo. Sau đó, nàng từ trong bao mình móc ra một đống tại cái trước trong địa đồ thu lại mật hoa. Ong mật thính lực hẳn là vô cùng tốt, hoặc là nói khứu giác của bọn chúng là vô cùng tốt. Mặc kệ là cái nào một đầu tốt, Đinh Trúc cảm thấy mình bây giờ cử động hẳn là đều khả năng hấp dẫn nhỏ ong mật lực chú ý. Quả nhiên, rất nhanh, một mực dấu ở chậu hoa bên trong nhỏ ong mật liền lại bắt đầu lại từ đầu khởi động. Nó nhanh chóng mà lại chuẩn xác hướng phía Đinh Trúc bay tới. Nhìn qua cái kia không ngừng hướng phía mình bay tới điểm đen, Đinh Trúc thở ra một hơi, còn tốt. Lúc ấy nàng nắm một cái mật hoa, không phải, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, ngay tại nhỏ ong mật hướng phía Đinh Trúc bay tới thời điểm, Jenny đã lần nữa mở ra máy hút bụi, đồng thời đẩy đi rồi chi oa oa, không có tìm được chỗ dựa chi oa oa chỉ có thể lại một lần nữa lại chạy trở về, bắt đầu hướng phía mấy người sủa loạn. Đinh Trúc thừa dịp nhỏ ong mật còn không có bay đến, Chihuahua cũng không có chạy đến cái này đứng không. Đối mặt khác ba cái đồng dạng tại chiều góc tường phi nước đại người nói, một hồi ta cưỡi ong mật đi đối phó Chihuahua, các ngươi tìm địa phương giấu đi, tuyệt đối không nên để Chihuahua phát hiện. Hiểu rõ, cứ việc là lần đầu tiên hợp tác, nhưng là mọi người ý thức chiến đấu đều rất không tệ. Cho nên, trải qua một tấm bản đồ rèn luyện, tất cả mọi người đã có thể thuận lợi hiểu rõ đối phương ý tứ. Đối với Đinh Trúc lần này an bài, không có ai đưa ra dị nghị. Chihuahua đã chạy vội tới bốn người trước mặt, một bên sủa loạn, một bên lần nữa hướng phía lông dài thảm cắn qua đi. Bởi vì đã thiết lập kế hoạch, cho nên Lộ Tùng ba người bắt đầu vì Đinh Trúc có thể thuận lợi bò lên trên nhỏ ong mật lưng chiếm được thời gian, bọn hắn thả chậm lại bước chân, không ngừng mà sử dụng kỹ năng đi công kích Chihuahua, hấp dẫn lực chú ý của nó, để nó có thể không đi để ý kia chính đang len lén hướng phía nhỏ ong mật phương hướng chạy qua Đinh Trúc. Nuôi chó người kinh nghiệm đã nói, Chihuahua là một loại trí thông minh rất thấp chó, suy nghĩ của nó chỉ có một tuyến, cũng không thể đa tuyến. Từ bây giờ nhìn lại, đầu này kinh nghiệm là đúng. Bởi vì ngay tại ba người bắt đầu công kích Chihuahua bắt đầu, đầu này màu đen tiểu quái thú liền hoàn toàn quên đi Đinh Trúc tồn tại, chỉ là lại hướng phía ba người không ngừng nhào cắn cùng sổ loạn. Chihuahua đại khái là chỉ có cái này mấy chiêu, tại mấy người đã cùng nó chu toàn nửa ngày sau, cũng biết lai lịch của nó. Đây cũng là Lộ Tùng mấy người dám dừng lại không ngừng khiêu khích hắn nguyên nhân. Chó này thật sự là không thế nào thông minh. Đinh Trúc nhanh chóng chạy. Tại to lớn máy hút bụi oanh minh bên trong, nhỏ ong mật tiếng ông ông bị che giấu đến sạch sẽ. Không có ai phát hiện nó, Jenny không có, liền ngay cả cái kia màu đen tiểu quái thú Chihuahua cũng không có. Cứ việc cái này tiếng oanh minh để Đinh Trúc đầu vô cùng đau đớn, thế nhưng là vẫn như cũ muốn cảm tạ sự tồn tại của nó. Chính là bởi vì nó không gián đoạn, để Đinh Trúc có thể thành công bò lên trên nhỏ ong mật lưng. Tình huống hiện tại không thể lạc quan. Chihuahua đang không ngừng hướng về phía Lộ Tùng ba người cắn xé. Mà Jenny máy hút bụi, cách ba người bọn họ chỉ có cách xa một bước. Mà ba người khoảng cách góc tường cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Cái này cách xa một bước là đối với Jenny tới nói, có thể là đối với Lộ Tùng ba người mà nói, đoạn này khoảng cách là cực kỳ nguy hiểm khoảng cách. Nếu như bây giờ không thể để cho Jenny ngừng tại nguyên chỗ, chỉ sợ bọn họ ba người không phải là bị Chihuahua kéo chết, chính là muốn bị hút vào cái này oanh minh trong quái thú. Hết chương.